Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Lui lại, chương 121. Lui lại tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dựa theo thông lệ. Đánh giết boss sau này trước tiên chính là lô hàng bị. Nếu như có thể thay trang bị nhất định phải ngay lập tức đổi. Hàn băng bất tử điều miếng lót vai xuất hiện để đoạn thu ý thức được. So với tỷ đấu, cấp độ sử thi trang bị càng tốt hơn nên chính là trang phục. Cấp 4 sử thi trang bị, hơn nữa có thể tiến hóa, nếu như vậy suy tính. Hàn băng bất tử điều trang phục những bộ vị khác cũng có thể là có thể tiến hóa. Này một trang bị không cần phải nói khẳng định là thuộc về băng tuyết. Màu xanh lam tinh xảo miếng lót vai trang bị trong nháy mắt liền để băng tuyết xem ra thần bí rất nhiều. Cái thứ hai trang bị, tên gọi, hàn băng bất tử điều áo. Cấp 4 sử thi, trang phục, có thể tiến hóa, hàn băng bất tử điều trang phục một trong. Tăng cường người sử dụng băng hệ phép thuật thân hòa độ. Tự mang cấp 2 hàn băng tấm chắn. Miễn dịch không vượt qua tự thân đẳng cấp cấp 1 băng hệ phép thuật. Giết chết kẻ địch sau sẽ tích lũy, điểm tiến hóa. Lý kế tới trình độ nhất định sẽ tiến hóa. Lại là một cái băng tuyết trang bị. Không cần phải nói vẫn như cũ ném cho băng tuyết. Băng tuyết tiếp nhận kích động không biết nói cái gì. Đem áo thu vào trong không gian giới chỉ liền tra xem ra cái tiếp theo trang bị. Ba người có thể đều không có thay đổi quần áo skill. Vì lẽ đó chỉ có thể cùng phổ thông quần áo như thế mặc vào. Cùng có thay đổi quần áo skill liền tốt lắm rồi. Một bộ phổ thông quần áo. Một bộ chiến đấu trang phục bất cứ lúc nào cắt. Đoạn thu khá tốt, trang bị đều là hối đoái mà đến. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không thế nào cần lợi hại hơn trang bị. Chỉ cần không ảnh hưởng tốc độ đều có thể sử dụng. Không cần phòng ngự, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Tử liền càng không cần phải nói. Rồi cùng thích khách như thế. Không ai có thể bắt được nàng. Nàng phòng ngự có thể so với đoạn thu phải cường đại nhiều lắm. Bản thân sức phòng ngự liền có thể ngăn cản phổ thông vũ khí. Đoạn thu phỏng đoán không có cấp 3 sử thi vũ khí hòa hảo súng ngắm căn bản đối với nàng không tạo. Được thương tổn, chúng trong đám người duy nhất cần thật trang bị chính là băng tuyết. Nếu như nàng có thể tập hợp một bộ hoàn chỉnh trang bị, thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Tên gọi, ám hắc đoạt hồn kiếm. Cấp 4 sử thi, thanh kiếm này có người nói có thể chém giết sinh vật linh hồn. Công kích tự mang ám thuộc tính hiệu quả, phi thường sắc bén, tự mang skill đâm xuyên, công kích thời điểm có tỷ lệ nhất định phát động, đối, đúng, mục tiêu tạo thành đâm xuyên thương tổn. Hiện tại tuôn ra trang bị đã không có thuộc tính, có điều đoạn thu bắt được vũ khí sau vẫn là có thể cảm giác được sức mạnh cùng tố chất thân thể. Tăng lên, thuộc tính đều bị ẩn giấu đi, đoạn thu có tử huyễn. Hơn nữa tử huyễn vẫn là có thể tiến hóa, đang không có vượt qua tử huyễn thuộc tính quá nhiều vũ khí xuất hiện trước đoạn thu là sẽ không. Đổi vũ khí khác, huống hồ đã dùng quen thuộc tử huyễn hai cái trạng thái. Bỗng nhiên đổi vũ khí khác sẽ làm đoạn thu rất không thích ứng. Đoạn thu chưa dùng tới ở đây có thể sử dụng này món vũ khí liền còn lại tử. Tử nhìn một chút đoạn thu cầm lấy trường kiếm nói rằng. Cho ta, vũ khí của ta có thể hấp thu cái khác vũ khí tăng cường chính mình. Có thể tiến hóa, không thành vấn đề, tương đương, đoạn thu gật gật đầu. Đối với hắn mà nói không tồn tại cái gì thu thập thật trang bị loại hình. Chỉ cần có thể dùng đến coi như chàng sử dụng, nơi này là tận thế không phải game. Cơ hội chỉ có 3 lần, mỗi một lần đều sẽ phi thường quý giá. Có thể tăng cường bên cạnh mình đồng bạn thực lực thời điểm. Đoạn thu sẽ không cần thiết chút nào những vật khác. Đoạn thu ba người tiếp tục kiểm tra tuôn ra trang bị. Mà bên ngoài trên đường phố vẫn còn đang phòng ngự dị hình tiến công. Ngoại trừ trước trang bị, còn lại đều là thấp nhất đẳng cấp trang bị, vũ khí cường hóa thạch loại hình. Trong đó còn có một quyển sách skill, là viễn trình nghề nghiệp học tập. Đoạn Thu liền lưu lại chuẩn bị sau đó cho những người khác. Đương nhiên ngoại trừ to lớn dị hình tuôn ra trang bị còn có tự ẩn thân cướp đoạt một ít trang bị. Có điều đều không hề tốt đẹp gì. Đoạn Thu lưu lại một chút tương đối cao cấp còn lại đều hối đoái năng lượng. Đáp ứng băng tuyết vũ khí Đoạn Thu cũng chuẩn bị gần đủ rồi. Hiện tại chính là tồn năng lượng chung. Hối đoái một cao cấp băng hệ phép thuật cầu cần năng lượng điểm quá hơn nhiều. Đoạn Thu là hối đoái thiết kế đồ. Chuẩn bị chính mình tìm vật liệu chế tác. Ba người nghỉ ngơi khoảng 10 phút liền đi ra ngoài. Lần này băng tuyết trang bị nhưng là toàn bộ thay đổi một bên. Ăn mặc trang phục băng tuyết xem ra thật giống như thần bí tiểu công chúa như thế. Đoạn Thu xem trợn cả mắt lên. Nếu như trang phục tập hợp phỏng đoán sẽ lần thứ hai biến dạng. Cùng dị hình chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đoạn Thu phát hiện có mấy cái chiến sĩ đều bị dị hình giết chết. Không ít người đều không có đạn dược. Có viễn trình nghề nghiệp đều cầm lấy vũ khí cận chiến xông lên trên. Xem người tới nơi này tương đương đoàn kết, Tử Y Nhiên vừa ẩn thân chung, nàng trong bóng tối bảo vệ Đoạn Thu cùng băng tuyết, nếu như có nguy hiểm gì tuyệt đối có thể ngay lập tức phát hiện. Cùng là người may mắn còn sống sót, Đoạn Thu nhất định phải đi lên hỗ trợ, hơn nữa giết chết quái vật còn có kinh nghiệm cùng trang bị đem. Lấy Đoạn Thu thực lực đối phó những này phổ thông dị hình là ở đơn giản có điều. Lôi kéo tiểu công chúa như thế băng tuyết Đoạn Thu liền vọt vào tiền tuyến. Đoạn Thu cùng băng tuyết xuất hiện để những người khác người áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Kiếm khách đội trưởng Lâm Băng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cánh tay bị dị hình cho trào tổn thương. Vẻn vẹn là quấn quýt lấy một cầm máu băng vải. Nhìn thấy Đoạn Thu đến rồi nhất thời nói rằng. Đa tạ, Đoạn Thu mấy cái kiếm khí chảm liền giải quyết bên cạnh dị hình. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta có thể đứng vững một hồi. Lâm Băng gật gật đầu, bắt chuyện mấy cái cũng tương tự người bị thương lui về phía sau. Đoạn Thu cũng không mở ra trạng thái, liền khiến cho dùng huyễn ảnh kiếm thuật cùng ảnh sát để giải quyết dị hình. 10 mét bên trong không có dị hình có thể đột phá phong tuyến. Phía sau hắn băng tuyết tiểu công chúa càng thêm lợi hại. Vô số hàn băng phép thuật từ trong tay nàng phát bắn ra. Hầu như mỗi cái đều có thể thuấn sát dị hình. Bị nàng công kích dị hình không phải là bị đông thành nước đá chính là bị sắc bén băng cắt ra. Tử thì lại ẩn thân đứng băng tuyết bên cạnh bảo vệ nàng. Trong này yếu ớt nhất chính là băng tuyết. Ở nàng chưa trưởng thành lên trước không thể đơn độc một người. Đoạn Thu cùng băng tuyết hai người uy lực trực tiếp để người may mắn còn sống sót áp lực giảm mạnh. Liền như vậy kiên trì 10 phút bỗng nhiên bầu trời xa xa bay lên một đạo màu xanh lam đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay lên sau kiếm khách đội trưởng liền chạy tới la lớn. Chuẩn bị lui lại, đại gia tập hợp, mọi người tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh sẽ có hơn 50 người phân tán ở bốn phía một bên ngăn cản dị hình tiến công một bên. Dựa vào, đợi đại khái khoảng 3 phút kiếm khách đội trưởng mới nói. Mở ra quyển sách, yểm hộ chúng ta lui lại, hắn nói xong cũng có 3 người xông lên trước mở ra sách phép thuật. Một đám lớn hỏa hải bao phủ toàn bộ con đường, dị hình cũng không dám ngạnh xông lại, mọi người liền thừa cơ hội này lui lại. Theo kiếm khách đội trưởng chạy 10 phút, trên đường cũng giải quyết không ít lạc đàn dị hình, tới chóp nhất đến một nhà trong trường học, ngoại trừ Đoạn Thu đều biết nơi này có đường nối, Đoạn Thu chỉ có thể lôi kéo băng tuyết đi theo mọi người mặt sau. Rất nhanh sẽ đi tới trường học một gian phòng bên trong. Vừa mới vào nhà lòng đất liền nứt ra, xuất hiện một dẫn tới lòng đất cầu thang rất nhỏ. Vừa vặn có thể chứa đựng một người xuống. Hết chương.